Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 1004, sâu kiến. Dù vậy, cũng không thể tùy ý để hắn xuất hiện tại thiên vực tinh không bên trong. Không phải, không đầu kỵ sĩ ngữ khí có chút nặng nề nói ra. Hừ, người vẫn là cùng trước kia như thế, thích xen vào chuyện của người khác. Thành thiên bày cái gì chính nghĩa, nhưng kết quả là, không phải là bị thần la lấy lạm sát kẻ vô tội tội danh. Đưa vào, cầm điếu thuốc cột lão đầu, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ha ha, ở trong mắt thần la, mặc kệ ngươi giết là người tốt, hay là người xấu, chỉ muốn số lượng nhiều, đều là ác. Cái yếm nam hài cười nhạt nói, không đầu kỵ sĩ nghe vậy kêu lên một tiếng đau đớn. Đạm mạc nói ra, thần la đem ta đưa vào bất phá thần lao, vì chính là để hắn một người đắc đạo, cũng không phải là toàn bởi vì ta sát khí quá nặng. Đây chỉ là chính ngươi coi là không sai, nếu ngươi còn không thay đổi đổi ngươi cái kia chính nghĩa khẩu hiệu. Lần này cho dù thu được tự do, vậy hội xuất hiện cái thứ hai thần la, lại đưa ngươi nhốt vào một cái như bất phá thần lao bình thường địa phương. Nhưng mà, tại tàu thuốc tử lão đầu cùng cái yếm nam đồng mỉa mai phía dưới, không đầu kỵ sĩ lại là dự tính ban đầu không thay đổi. Hừ một tiếng, không còn phản ứng, các ngươi là ở nơi đó, cùng một chỗ cùng bản thiếu gia thổi ngưu bức đó sao? Được nghe bọn hắn ngôn ngữ, Vương Khai sắc mặt không khỏi tối đen. Chính gặp phải mình không còn dám thổi ngưu bức thời điểm, lại nghe thấy người khác thổi ngưu bức, cái này là thật có chút khó chịu, thậm chí đều có một loại nhịn không được đại thổi một thanh niệm đầu. Cỏ, ba người các ngươi chờ đó cho ta, lão tử sớm tối chặt các ngươi. Cái kia bị định trên mặt đất nằm sấp nam tử khôi ngô, dùng hắn cái kia sắc nhọn thanh âm chói tai lớn tiếng thét lên liên tục. Ha ha, người vậy quá càn rỡ. Đánh một, ba người chúng ta có lẽ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cùng lúc đối phó chúng ta ba cái, ngươi sẽ chết rất thảm. Cái yếm nam đồng, có chút khinh thường cười lạnh nói. Có thực lực ngươi, xưa nay không nói kiên cường lời nói. Lão đầu gõ gõ tẩu thuốc tử. Đạm mạc nói ra, công tử, vẫn là không cần đem hắn thả ra. Không phải vậy, tất thành họa lớn, không đầu kỵ sĩ trầm giọng nói ra. Các ngươi thật đang tìm cái chết. Muốn chết, nam tử khôi ngô thanh âm sắc nhọn, gọi chói tai, nó phẫn nộ trình độ tột đỉnh. Đi, đều đừng nói nhảm, dẫn hắn ra ngoài, tự nhiên có bản thiếu gia đạo lý. Huống chi, có bản thiếu gia tại, hắn không hề đơn độc nổi điên năng lực, đều ở chỗ này chờ xem. Không đầu kỵ sĩ, người trước cùng bản thiếu đi ra ngoài. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói, ông, vừa mới nói xong, vậy không đợi không đầu kỵ sĩ phản ứng, trực tiếp phất tay quét qua, chính là đem mang rời khỏi ra bất phá thần lao. Cùng lúc đó, ngoại giới bên trong, bốn vị vực tôn, đã bị hắc quả phụ diệt sát một vị, còn thừa ba vị, mặc dù y nguyên đánh nhau, nhưng mỗi người tâm tình đều là nặng nề vô cùng. Đánh nhau đồng thời, vậy tại đề phòng hắc quả phụ, e sợ cho một cái sơ sẩy bị nó diệt sát, cho dù bọn hắn rất rõ ràng, lại đề phòng, vậy không cách nào địch qua hắc quả phụ. Nhưng trên tâm lý an ủi, vẫn như cũ để bọn hắn không được không làm như thế. Không, không đầu kỵ sĩ, thế mà, lại là không đầu kỵ sĩ. Ngay cả hắn đều đi ra, đợi đến Vương Khai cùng không đầu kỵ sĩ hiện thân, ba vị vực tôn trực tiếp dừng lại thân hình, không khỏi là thần sắc hoảng sợ trừng mắt không đầu kỵ sĩ. Đi ra một cái thần la thời kỳ hắc quả phụ thì cũng thôi đi, hiện tại, thế mà còn toát ra không đầu kỵ sĩ. Phải biết, không đầu kỵ sĩ so với hắc quả phụ, còn phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần. Lúc ấy cả hai uy danh, căn bản vốn không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Ta cần đột phá một phen, đại khái cần một canh giờ. Không đầu kỵ sĩ cùng hắc quả phụ khác biệt, đi ra Bất Phá Thần Lao về sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì vui sướng. Thanh âm bình tĩnh, ngữ khí thong dong. Ân, ngươi hẳn là rõ ràng. Bản thiếu gia vì sao lựa chọn cái thứ nhất mang ngươi đi ra. Chính nghĩa, không phải chuyện gì tốt. Nhưng nó có thể làm cho bản thiếu gia nhận thức đến ngươi phẩm hạnh cùng chấp niệm. Đi thôi, Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Cười nhạt một cái nói. Không đầu kỵ sĩ nghe vậy trầm mặc một lát. Lập tức gật gật đầu. Cũng không nhiều lời. Trực tiếp phất tay vạch một cái. Phá vỡ hư không. Thân hình hóa thành một đạo khói đen. Dung nhập trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, ba người bọn hắn cũng không thể sống. Hắc quả phụ chát động đôi mắt đẹp. Che mặt cười nói. Thông minh như nàng. Tự nhiên nghe được. Vương Khai là muốn cho ba vị vực tôn. Toàn bộ thân. Cái kia cái thứ nhất chi ngôn. Cực kỳ rõ ràng. Không sai. Hắn chỉ là cái thứ nhất. Người nhanh chóng đem còn thừa ba vị diệt a. Đối với cái này, Vương Khai không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cùng thu phục ba vị chỉ là võ đồ thất phẩm vực tôn. Căn bản vốn không như đem Bất Phá Thần Lao bên trong cường giả khống chế tới muốn tốt. Dù sao, song phương tu vi chênh lệch quá lớn. Ngay cả yếu nhất hắc quả phụ, đều có thể nhẹ nhõm lấy vực tôn tính mệnh. Sức chiến đấu cỡ này, khống chế tới, cũng thuộc về thực không có bao nhiêu tác dụng. Các ngươi nghe thấy được sao? Hắc quả phụ chát động đôi mắt đẹp, có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Bá, ba vị vực tôn sắc mặt đều là trầm xuống. Trong ánh mắt, tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Vậy mà mặc dù như thế, tại trong bọn họ trong lòng, tràn ngập, chính là vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, muốn mạng sống, đã là hy vọng xa vời. Chúng ta nguyện ý thần phục. Ngừng, không cần, bản thiếu gia không cần các ngươi bực này rác rưởi tu giả. Ngay tại cái kia ba vị vực tôn muốn mở miệng, làm ra cuối cùng sinh tồn cố gắng thời điểm, cũng là bị Vương Khai phất tay lạnh nói cự tuyệt. Bốn vị vực tôn chi bên trong, duy nhất nữ tính, đều đã bị hắc quả phụ cho tiêu diệt. Thừa ba cái nam, còn đều yếu đáng thương. Muốn tới làm gì dùng? Ha ha ha, xem ra ta trước đó giết đúng người đâu. Hắc quả phụ nhấp động môi đỏ. Kiều mị cười nói, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thầm nghĩ này nương môn, giết vị kia duy nhất nữ vực tôn. Vì tất nhiên là không muốn để cho mình tiến hành tiếp xúc. Ông, phanh phanh phanh, bỗng nhiên. Tại ba đạo tiếng vang phía dưới, cái kia ba vị vực tôn, ngay cả phản ứng cơ hội đều là không có, trực tiếp bị hắc quả phụ phất tay, cho phiến thân thể giữa trời nổ nát vụn, huyết nhục bay tán loạn xuống. Cho dù là vực tôn, vậy chết đơn giản như vậy, rất nhiều quan chiến người, không khỏi là làm một chút nuốt nước bọt, đều là mắt trợn tròn tại chỗ. Bọn hắn thề, chưa từng có nghĩ tới. Sẽ có người, có thể đem ngay cả vực chủ đều không địch lại vực tôn. Cho như thế nhẹ nhõm diệt sát. Trong mắt bọn hắn, vực chủ đã là mạnh nhất. Nhưng càng mạnh vực tôn, nhưng cũng như thế yếu đuối mong manh. Như thế nói đến, cái kia hắc quả phụ, đến cùng đến mạnh bao nhiêu. Có thể mệnh lệnh hắc quả phụ người thanh niên kia Vương Khai. Lại có bao nhiêu cường. Khó trách hắn dám tổ chức như thế võ đạo đại hội. Ngu xuẩn vực chủ, vô chi vực tôn, ngu xuẩn vô chi chúng ta. Rất nhiều tu giả đều là lắc đầu thở dài. Nhao nhao quay người yên lặng nhưng rời đi. Mặc kệ Vương Khai muốn làm gì, bọn hắn đã đều không có tâm tình lưu lại. Tới chỗ này, hoàn toàn tựa như cái kẻ ngu như thế. Bị Vương Khai đùa bỡn trong lòng bàn tay. Còn không tự biết, chuyện này với hắn nhóm tới nói. Đả kích quá lớn. A. Các ngươi bảy cái, theo bản thiếu gia tới. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cái kia bảy vị vực chủ nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.